Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, thoát đi Hoa gia. Lữ Khâm Giao sở dĩ muốn dẫn Hoa Thanh Vũ rời đi, mục đích tự nhiên là muốn uy hiếp Hoa Thanh Vũ, từ đó lệnh Hoa Thanh Phong sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá còn một nguyên nhân khác thì là, nàng cũng không hy vọng hồn nhiên ngây thơ Hoa Thanh Vũ hủy tại lợi ích của gia tộc giao dịch bên trên, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Hoa gia đề phòng xâm nghiêm, lúc này chúng ta căn bản không có biện pháp rời đi. Lữ Khâm Giao nói. Hoa Thanh Vũ quệt mồm nói. Cái gì đề phòng xâm nghiêm nha? Giữ cửa hai con chó sói lớn chó không phải đã bị đại hoàng cho cắn chết sao? Lữ Khâm Giao cười nói. Nếu như chỉ là hai đầu chó cái kia có thể gọi đề phòng xâm nghiêm sao? Lúc trước Lữ Khâm Giao cũng đã nói Hoa gia đề phòng xâm nghiêm. Kết quả Hoa Thanh Vũ liền để đại hoàng đi đem hai con chó sói lớn chó cho cắn chết. Giống như không có cái kia hai đầu chó, các nàng liền có thể yên ổn rời đi giống như. Hoa Thanh Vũ vẻ mặt đau khổ nói. Thế nhưng là những đó chút thủ vệ cũng là người a. Ta cũng không thể để cho đại hoàng đem người cũng cho cắn chết a. Để cho nàng gọi đại hoàng cắn chết hai đầu chó, nàng liền đã cảm thấy mình rất tàn nhẫn, lại đi hại tính mạng người. Chuyện này nàng thật vẫn làm không được. Lữ Khâm Giao lắc đầu nói. Ta không phải nói những thủ vệ kia, mà là Hoa gia có quá nhiều cao thủ. Nếu như chỉ là một chút thông thường thủ vệ, tự nhiên không thành vấn đề. Có thể Lữ Khâm Giao đã phát giác được Hoa gia có rất nhiều cao thủ. Thực lực sâu không lường được. Lấy thực lực của nàng, nghĩ muốn xông ra Hoa gia, căn bản cũng không có khả năng. Hoa Thanh Vũ tự nhiên cũng biết Hoa gia có rất nhiều cao thủ. Lập tức vẻ mặt đưa đám nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Căn bản là ra không được a. Lữ Khâm Giao suy nghĩ một chút về sau. Nói. Còn có một cái biện pháp. Nhất định có thể được không? Biện pháp gì? Mau nói cho ta biết. Hoa Thanh Vũ lôi kéo cánh tay của nàng vội vàng hỏi. Hàn trọng. Lữ Khâm Giao nói. Hiện tại hai nhà đều nóng lòng thúc đẩy các ngươi hai cái ở giữa hôn sự. Sở dĩ, bọn họ đều phi thường vui lòng gặp lại ngươi cùng với Hàn Trọng. Nếu như ngươi cùng Hàn Trọng cùng một chỗ ra ngoài giải sầu, ta nghĩ không có bất kỳ người nào phản đối. Cái gì? Cùng tên hỗn đản kia đi. Không được, tuyệt đối không được. Đánh chết ta cũng sẽ không cùng hắn đi. Hoa Thanh Vũ thái độ kiên quyết nói ra. Chúng ta chỉ là cùng hắn cùng rời đi Hoa gia, cũng sẽ không cùng hắn đi. Chỉ cần ra Hoa gia đại môn, ngươi cho rằng hắn còn có thể ngăn được chúng ta sao? Lữ Khâm Giao ý nghĩ chính là để cho Hàn Trọng trợ giúp các nàng rời đi Hoa gia. Ra Hoa gia, không có Hoa gia chúng hơn cao thủ, không có người có thể ngăn được nàng. Hoa Thanh Vũ lập tức hai mắt sáng lên, nói, đúng a, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Cứ làm như thế, đúng rồi, ra Hoa gia về sau. Ngươi còn muốn giúp ta giáo huấn hắn một trận? Không, ngươi giúp ta chế trụ hắn. Ta tự mình động thủ. Dám đánh bổn tiểu thư chủ ý. Đánh không chết ngươi tính ngươi vận khí. Hoa Thanh Vũ vung vẩy lên nắm đấm. Cắn răng nghiến lợi. Lần này xem như đem Hàn Trọng cho hận thấu. Vậy còn chờ gì? Ngươi bây giờ liền liên hệ hắn a. Lữ Khâm Giao nói. Nàng hiện tại cũng muốn mau rời khỏi Hoa gia. Bởi vì Hoa gia một số cao thủ đã chú ý tới nàng. Dần dần, không phải là cái gì chuyện tốt. Ngay tại Hoa Thanh Vũ chuẩn bị cho Hàn Trọng gọi điện thoại thời điểm, ngoài cửa liền đã truyền đến Hàn Trọng thanh âm. Tiểu Vũ, ta là Hàn Trọng, ta có thể vào không? Hai người nhất thời sững sờ. Lữ Khâm Giao xông Hoa Thanh Vũ nháy mắt. Hoa Thanh Vũ đứng dậy mở cửa. Hỏi, ngươi có chuyện gì không? Hàn Trọng cười nói, ta nghe nói mấy ngày nay ngươi đều là chân không bước ra khỏi nhà. Nhất định phải thường buồn bực a, liền muốn bảo ngươi cùng đi ra đi dạo, giải sầu một chút. Hai người nghe xong lập tức hai mắt sáng lên, vốn còn muốn có ý đồ với hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này bản thân lại đưa tới cửa. Chính ngươi tìm đánh, có thể thì không thể trách bản tiểu thư. Tốt a, tốt a. Hoa Thanh Vũ hưng phấn đáp ứng rồi. Nhưng đột nhiên lại vẻ mặt đưa đám nói. Thế nhưng là gia gia của ta đồng ý không? Hàn Trọng nói. Người cứ yên tâm đi. Ta đã cùng gia gia đã nói. Hắn không có ý kiến. Hoa Thanh Vũ không nghĩ tới Hàn Trọng sẽ như vậy lên đường. Đem mọi thứ đều đánh gọi xong rồi. Được sao? Đã ngươi như vậy lên đường. Đợi chút nữa bản tiểu thư liền xuống tay nhẹ một chút nhi. Có Hàn Trọng cùng đi. Hoa Thanh Vũ cùng Lữ Khâm Giao quả nhiên thông suốt rời đi Hoa Gia. Không có bất kỳ người nào ngăn cản. Khoảng cách Hoa Gia có một khoảng cách thời điểm. Lữ Khâm Giao đột nhiên bạo khởi. Phanh phanh phanh. Đi theo Hàn Trọng bốn người hộ vệ có ba cái bị Lữ Khâm Giao nhanh chóng đánh bại. Hôn mê bất tỉnh. Cái cuối cùng Bảo Tiêu còn chưa kịp phản ứng. Đại Hoàng liền đã nhào tới. Mở ra miệng rộng liền cắn. Lữ Khâm Giao vội vàng lớn tiếng quát lớn. Đại Hoàng mới không có ngoạp ăn. Người hộ vệ kia mặc dù bảo vệ một mạng. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hung hãn như vậy chó. Tại chỗ liền bị dọa ngất. Lập tức, hiện trường cũng chỉ còn lại có ba người một đầu chó. Hoa Thanh Vũ nhìn chằm chằm Hàn Trọng hung hãn nói. Cái tên vương bát đản ngươi. Liền chủ ý của ta ngươi đều dám đánh. Gan mập có phải hay không? Nhìn bản tiểu thư hôm nay thế nào giáo huấn. Ta, đánh, xem ta phong thần thối. Tiểu Vũ, chờ một chút, người trước nghe ta giải thích. Tê, Hàn Trọng khoát tay muốn giải thích, nhưng là lời còn chưa nói hết. Hoa Thanh Vũ liền một cước đá vào bắp đùi của hắn căn bên trên mặt. Lập tức đau ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Khuôn mặt chợt đỏ bừng, bừng bít lấy bẹn đùi nhi trên mặt đất lại là nhảy. Vương bát đản, xú lưu manh, bảo ngươi có ý đồ với ta, đi chết đi cho ta. Hoa Thanh Vũ một cước liền làm Hàn Trọng đã mất đi năng lực chiến đấu. Tiến lên lại là một cước đem Hàn Trọng đạp lật đến trên mặt đất. Xông đi lên chính là một trận đánh cho tê người. Không nên đánh, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Ai u, người trước nghe ta giải thích. Trời đựu, ngươi là nữ hài tử. Ra tay có thể hay không đừng hạ lưu như vậy. Tê, ta sai rồi. Tha cho ta đi. Hàn Trọng kêu rên liên tục. Có thể Hoa Thanh Vũ căn bản là không ngừng. Ra tay càng ngày càng hung ác. Nhưng Hoa Thanh Vũ rốt cục xả giận xong về sau. Hàn Trọng đã nằm trên mặt đất không thành nhân dạng nhi. Nếu như không phải hai cái đùi còn thỉnh thoảng đánh động một cái. Đều không biết hắn bây giờ còn sống sót. Hừ. Hôm nay xem như bản tiểu thư nhân nghĩa. Trước hết bỏ qua ngươi lần này. Về sau đừng để ta gặp lại. Trông thấy ngươi. Liền đánh ngươi một lần. Hoa Thanh Vũ trong khoảng thời gian này là đình chỉ oán khí. Hiện tại một hơi tất cả đều phát tiết vào Hàn Trọng trên thân. Lập tức cảm thấy tâm tình vô cùng thư sướng. Tiêu sái vỗ vỗ tay quay người rời đi. Chờ một chút. Hai người đi không bao xa. Sau lưng Hàn Trọng cuống quýt từ dưới đất bò dậy tới gọi nói. Làm sao? Ngươi còn không có chịu đủ. Còn là bị đánh nghiện. Hoa Thanh Vũ quay người vung vẩy lên nắm đấm uy hiếp nói. Hàn Trọng cười khổ một hồi. Xông Lữ Khâm Giao nói. Khâm Giao tàu tử. Ta là Hàn Trọng a. Ngươi không nhớ rõ ta. Ngươi là. Lữ Khâm Giao nhưng thật ra là biết rõ Hàn Trọng. Chỉ là đã gặp mặt vài lần. Hơn nữa Hàn Trọng tại Hỗ Hải Đại học đợi không bao lâu liền rời đi. Cho nên nàng cũng không phải là rất quen thuộc. Lại thêm, nơi đây lại là Hoa Kinh. Hàn Trọng lại là khí chất đại biến. Nàng rất khó đem cái này Hàn Trọng cùng cái kia Hàn Trọng liên hệ với nhau. Nhưng khi nàng quan sát tỉ mỉ một lần Hàn Trọng về sau. Phát hiện đúng là cái kia Hàn Trọng. Ngươi là Hàn Trọng. Lữ Khâm Giao gương mặt ngoài ý muốn. Rốt cục bị nhận ra được. Hàn Trọng kém chút kích động khóc lên. Nói. Tàu tử. Cũng không phải ta sao. Hảo tâm giúp người ta. Kết quả bị người ta cho vô duyên vô cố đánh cho một trận. Trong lòng thật sự là quá ủy khuất. Các ngươi nhận biết. Hoa Thanh Vũ sững sờ. Hỏi. Lữ Khâm Giao gật gật đầu. Hàn Trọng đưa nàng kéo qua một bên. Nhỏ giọng hỏi, tàu tử, Ngươi có phải hay không nghĩ uy hiếp Tiểu Vũ? Lữ Khâm Giao sắc mặt lập tức phát lạnh. Nói, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Nàng biết rõ Hàn Trọng cùng Yến Phong là hảo huynh đệ. Nhưng đến Hoa Kinh về sau nàng cũng biết rất nhiều. Biết rõ Hàn gia cùng Yến Phong là quan hệ thù địch. Không sai, ta đích xác là tới ngăn cản ngươi. Hàn Trọng nói, ngươi chớ quên, hắn là hảo huynh đệ của ngươi. Lữ Khâm Giao âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Trọng cười nói, ta đương nhiên phải hảo huynh đệ của hắn. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, về sau cũng là, nói thật dễ nghe, ngươi chính là như vậy đối đãi hảo huynh đệ. Lữ Khâm Giao trong mắt lộ ra lửa giận. Hàn Trọng bất đắc dĩ nói, tàu tử, ta tuyệt đối sẽ không phản bội hảo huynh đệ của ta. Nhưng Tiểu Vũ ngươi tuyệt đối không thể động. Hơn nữa ta có tuyệt đối lý do. Nếu như có thể mà nói, ta muốn để ngươi đi với ta gặp một cái. Lữ Khâm Giao cười lạnh nói, đi theo ngươi, ngươi là muốn bắt ta sao? Hàn Trọng lắc đầu nói, tàu tử, nếu như ta muốn bắt ngươi, cần phiền toái như vậy sao? Ngươi tới Hoa Kinh lâu như vậy, hẳn phải biết Hoa gia thế lực, coi như ta không nhúng tay vào, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát được Hoa gia lòng bàn tay. Lữ Khâm Giao khẽ nhíu mày. Hoa gia thế lực thật sự là quá to lớn. Nếu như muốn tìm nàng, liền xem như đem Hoa Kinh thành bị lật một lần tới, Hoa gia cũng có thể làm đến. Hàn Trọng nhìn thoáng qua Hoa Thanh Vũ, nói, ta biết rõ nàng không nguyện ý, có tâm tư đào tẩu. Ta vẫn là mang các ngươi rời đi Hoa gia. Chẳng lẽ ngươi liền không kỳ quái sao? Lữ Khâm Giao trầm ngâm chốc lát, nói, tốt, ta đi với ngươi, nếu như ngươi dám đùa nghịch Hoa dạng gì. Một cỗ bén nhọn khí tức đột nhiên xông Lữ Khâm Giao trên thân bạo phát ra, thẳng bức Hàn Trọng, đem Hàn Trọng làm cho sợ hết hồn. Hắn nhớ kỹ Lữ Khâm Giao là một cái phi thường thông thường nữ hài tử. Tại sao sẽ đột nhiên biến đáng sợ như vậy? Tỷ tỷ, chúng ta khi nào thì đi à? Hoa Thanh Vũ có chút không tệ phiền nói. Chúng ta cùng hắn đi. Lữ Khâm Giao nói. Cái gì? Chúng ta tại sao phải cùng hắn đi à? Hoa Thanh Vũ mở to hai mắt nhìn. Ai ngờ Lữ Khâm Giao đột nhiên liền cùng biến thành người khác giống như. Lạnh như băng nói ra. Bởi vì ngươi không có lựa chọn. Nàng không muốn thương tổn Hoa Thanh Vũ. Có thể cùng hắn về sau để cho cảm thấy bị người phản bội mà thống khổ. Còn không bằng sớm làm nói ra. Hoa Thanh Vũ sững sờ. Nàng không minh bạch vì sao bản thân mới vừa biết tỷ tỷ làm sao đột nhiên đối với nàng lạnh lùng. Như vậy, đúng lúc này, sáng lên hắc sắc hồng kỳ xe con lái tới. Cửa sổ xe sau khi mở ra, lộ ra một tấm gương mặt thanh lệ. Nghiên tỷ tỷ, Hoa Thanh Vũ là nhận biết Nhan Nghiên. Hơn nữa bao nhiêu còn có một số giao tình. Nhan Nghiên khẽ cười nói. Tiểu Vũ, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, liền lên xe a. Hoa Thanh Vũ một trận do dự, sau đó làm ra quyết định. Nói, tốt, ta đi với ngươi. Xe một đường hướng bắc, làm hòn đảo nhỏ kia xuất hiện ở trước mắt mình thời điểm. Hoa Thanh Vũ mở to hai mắt nhìn. Nói, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Đối với cái này bên trong, mặc dù chưa từng có tới qua, nhưng Hoa Thanh Vũ lại một chút cũng không xa lạ gì. Nhan Nghiên cười nói, ngươi yên tâm, có một người muốn gặp ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng không phải thường nhạc ý kiến hắn. Xe ở một cái tiểu viện tử ngừng lại, bốn người một chó đi vào. Chỉ thấy Chu lão ngồi ở trong sân, trông thấy bốn người tiến đến. Cười nói, tốt, ta chỗ này rất lâu không có náo nhiệt. Chu gia gia, Hoa Thanh Vũ gương mặt ngạc nhiên, lấy thân phận của nàng. Đối với Chu gia gia tự nhiên là một chút cũng không xa lạ gì. Lữ Khâm Giao cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới nàng gặp được cái này đã từng vạn dân kính ngưỡng người. Chỉ bất quá trước mắt lão nhân này cùng năm đó trên TV nhìn thấy bộ dáng có khác nhau rất lớn. Tóc trắng nhiều một chút, trên mặt nếp nhăn nhiều một chút, lưng cong một chút, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.